Đô thị tu chân y thánh 397. Chương 397, ta càng thích ngươi ngủ hình dạng. Góc truyện audio.com. Trần Phi mơ mơ màng màng chỉ cảm giác mình làm một cái rất giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, bên cạnh hắn còn quấn chứa nhiều khêu gợi thân thể. Mặc dù tốt giống như thấy không rõ lắm các nàng khuôn mặt. Có thể vô luận là Doanh Doanh nắm chặt eo nhỏ, hay là Ngạo Nhân trên vây, thậm chí thon dài và lại dường như bạch ngọc vậy làm người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được chân ngọc, đều làm hắn có dũng khí tiểu phúc tà hỏa bay lên. Huyết mạch căng phồng vừa nhìn cảm, cũng để cho hắn vô ý thức nhịn không được, tay ngứa ngáy, đưa ra ngoài, làm chạm đến ta đoàn đỉnh kiều. Tràn đầy co giãn ấm thịt lúc, không tự chủ nhéo nhéo. Nhất thời khi hắn bên tai phảng phất là cực kỳ rõ ràng vang lên một đạo. Thanh âm, làm hắn nhất thời nhịn không được cả người run lên. Hơi mở mắt, chỉ thấy một đôi mị nhãn như tơ mặc lục sắc, đôi mắt đẹp chính như cùng khả ái mèo con vậy. Co rúc ở trong ngực của hắn trực câu câu nhìn hắn. Tinh xảo dung nhan hơi có chút đỏ lên hình dạng. Đỉnh kiều theo Ngạo Nhân hai ngọn núi. Mà tay hắn, ngạch, khụ khụ, xin lỗi, xin lỗi. Hắn liền vội vàng đem mình đang ở làm trách tay thu hồi lại. Vẻ mặt lúng túng cười nói. Giấc mộng này quả thực làm hắn có điểm. Phi ca, ngươi biết không, ta hình như càng thích ngươi ngủ hình dạng. Ít nhất. Người cặp kia tay thật là không thành thật. Hành, Aper hít mũi hanh hừ một tiếng. Một đôi mắt đẹp như cũ trực câu câu nhìn hắn. Nghe nói như thế Trần Phi trên mặt thần sắc càng lúng túng. Một bên dùng dáng tươi cười che giấu. Một lần thẳng thắn trực tiếp từ mềm mại trên giường lớn đi xuống. Ta thế nào cảm giác ta lúc ngủ thật đàng hoàng. Hắn vốn còn muốn biện dài vài câu, mà khi hắn tiếp nhìn thấy Aper phảng phất là không cẩn thận vậy sửa lại một chút trên người xốc xếch có chút nghiêm trọng áo ngủ lúc, lại ngay tức khắc thoáng cái thức thời, im lặng chạy ra, nói không đạo lý a, thế nào lần này đột nhiên tựu trong mộng động thủ động cước ni, hắn bình thường lúc ngủ không phải là thật đàng hoàng sao? Trần Phi đầy mình nghi hoặc, hướng chủ bên trong phòng ngủ rửa mặt chải đầu gian chậm rãi đi đến. Đọng ở đồng hồ treo tường biểu hiện lúc này đã có 5 giờ chiều nhiều giờ. Không sai biệt lắm cũng nhanh đến thời gian. Không thể không nói. Cái này không hổ là Brett gia tộc cổ bảo nội cao cấp nhất căn phòng một trong. Dù là giống như hắn loại này từng ở Bắc Sơn cấp 5 sao đại tửu điếm California hoa viên tổng thống phòng xếp ở tính tháng, đã ở hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia bên trong biệt thự phòng ngủ chính thất đợi quá vài đêm thời gian. Có thể những địa phương kia nhưng vẫn là đều và không hơn trước mắt bộ này lại thức tổng thống phòng xếp. Quảng cáo, lại thức nhảy qua tầng thiết kế, chừng 600-700 mét rộng mở không gian. Không lịch sự chính mình tính gian rộng mở phòng ngủ chính. Khách ngọa, cùng với độc lập rửa mặt chải đầu. Trang phục, dùng cơm rửa mặt chải đầu dùng cơm gian. Trừ lần đó ra ở căn phòng này nội lại còn có tư nhân hồ bơi. Kiện thân thất, tầng chót sân phơi. Những thứ này đều là làm cho xem thế là đủ rồi xa hoa bố trí. Đương nhiên hấp dẫn hơn người còn là hiện tại hắn vị trí ở căn này phòng ngủ chính thất. Trong đó có hai mặt đều là to lớn cửa sổ sát đất. Có thể từ bên trong căn phòng đại bộ phận khu vực bao quát đến cả tòa Brett cổ bảo tất cả. Cái loại cảm giác này thực sự rất làm cho khó có thể hình dung. Nói chung xác xác thật thật như lão Brett trước theo như lời. Không nhượng hắn thất vọng. Phi ca. Ta tới giúp ngươi, mà ở nhìn thấy Trần Phi chuẩn bị đi rửa mặt chải đầu. Aper ngay tức khắc từ trên giường nhảy xuống. Đuổi ở Trần Phi trước tiến nhập rửa mặt chải đầu gian đem khăn mặt đem ra. Còn giúp Trần Phi đem kem đánh răng chen tốt. Rót nước, Lúc đầu trên người nàng bộ đồ ngủ cũng có chút tùng suy sụp, bởi vì không cột chắc dây lưng. Và lại khi nàng lúc này lại như vậy, kịch liệt vận động, một phen sau, nhất thời tảng lớn da thịt trắng như tuyết liền lại bại lộ ở tại Trần Phi đôi mắt dưới. Nửa trận nửa che ngạo nhân trên vây cùng với lồi lõm có hứng thú. Nóng bỏng câu người vòng eo hào mông. Nhất thời làm Trần Phi lại có một ít tâm tư. Không đứng đắn, lên, trong lòng ngứa một chút. Hắn theo từ phía sau vươn tay ôm hắn tuyết trắng hông của chi. Từ phía sau đem trên người nàng thân xốc xách áo ngủ trải vuốt sợi san bằng lên. Còn giúp hắn đem dây lưng cho nịt lên. A pơ, không thể không nói. Ta thật nghĩ ngươi chính là chỉ mê người yêu tinh. Muốn mạng của ta sao? Đang làm hết đây hết thảy sau. Trần Phi lúc này mới cố tình tư nói đùa. Đem ôm vào trong ngực cười híp mắt mở miệng nói. Thế nhưng ta lại nghĩ yêu tinh tốt à, Phi ca ngươi không vui sao? Mà ở nghe được Trần Phi chửi mình tiểu yêu tinh. A pơ cũng không có chút nào mất hứng. Ngược lại là một đôi mặc lục sắc đôi mắt đẹp thủy uông uông xoay người lại nhìn Trần Phi. Hai tay khoanh cùng một chỗ ôm cổ của hắn. Dịu dàng nói. Trần Phi nhìn trước mắt cái này tràn đầy sức dụ dỗ y ta. Ly, a nữ thần máu gia tốc. Bất quá lại theo khẽ lắc đầu nói. Thích là vui vui mừng. Bất quá đợi ta có thể phải đi bồi lão Brett ăn cơm. Vì vậy ngươi nhất định phải ở phía sau mê hoặc ta sao? Nghe thế A Pơ mạnh thân thể mềm mại run lên. Sắc mặt ngay tức khắc có chút trắng. À, ta, xin lỗi. Cũng chỉ là cái này trong sát na. Hắn giống như là một bị kinh hách mèo con vậy. Hoàn toàn đã không có trước cái loại này không gì sánh được tràn ngập sức dụ dỗ gợi cảm tư thái. Ngược lại là nhanh chóng cúi đầu. Thân thể mềm mại hơi lay động, thoạt nhìn thần sắc có chút thấp thỏm lo âu. Không có biện pháp, lão Brett là ai? Đây chính là Brett gia tộc thế hệ này người cầm quyền. Ngay cả Ita, Li, A đông đảo quốc gia cao tầng phía sau đều có hắn thống lĩnh Brett gia tộc cái bóng. Chớ nói chi là gia tộc bọn họ lực ảnh hưởng hôm nay thậm chí đã lan tràn tới toàn cầu. Kinh khủng như vậy. Thậm chí đều có tư cách được xưng là Ita, Li, A, hắc ám thế giới đế vương, gia tộc người thống lĩnh. Hắn Aper ở trước mặt đối phương hãy cùng con kiến vậy không khác nhau. Làm sao có thể không sợ? Cho nên khi hắn Trần Phi vừa nhắc tới cái tên đó thời gian, hắn thoáng cái cũng không dám. Cả người đều thấp thỏm lo âu sợ lên. Mà ở nhìn thấy bản thân tùy tiện một câu nói, để trong lòng giai nhân bị dọa đến như vậy liên cũng không dám thở mạnh một chút. Trần Phi lúc này mới cuối cùng cũng có chút thực cảm Brett gia tộc ở các nàng những này người ý trong mắt, có kinh khủng bực nào, cỡ nào sợ, đương nhiên hắn cũng có chút tự trách mình lúc đầu thật tốt. Làm gì đột nhiên nhắc tới lời như vậy để... Nghĩ đến đây Trần Phi trên mặt liền nhịn không được lộ ra một tia áy náy. Một tay đem trong ngực thân thể mềm mại ôm chặt hơn mấy phần. Một tay đặt ở trên đầu nàng nhẹ vỗ về. Nói, tốt rồi, là ta nói sai, yên tâm đi, có ta ở đây. Lão Brett cũng không dám đối với ngươi như vậy. Chấm, ngươi gạt người, vị kia thế nhưng Brett gia tộc tộc trưởng. Tựu ngay cả chúng ta Ita, Li, A người lãnh đạo quốc gia, đều có thể sẽ sợ hắn. Nghe thế, cảm thụ được Trần Phi cường tướng hữu lực khuỷu tay cùng với rộng trong ngực. Vậy có một ít thấp thỏm lo âu A Pơ lúc này mới có chút khôi phục lại. Hắn nghe được Trần Phi nói, nhịn không được lẩm bẩm miệng đảo cặp mắt trắng dã. Không tin nói đùa. Coi như trong lòng hắn Trần Phi có thể lai lịch không nhỏ. Có thể tương giác lão Brett cái loại này ở trong mắt của nàng có thể nói là không cách nào sánh bằng đại nhân vật lúc. Cũng vẫn không có thể cùng đánh đồng. Dù sao đây chính là coi như phóng nhãn toàn bộ Âu Châu Đại Lục. Đều cũng coi là cường thế hưng thịnh siêu cấp gia tộc. Lực ảnh hưởng không biết có khủng bố. Gạt người. Được rồi. Ta không gạt người. Vậy bây giờ một ít người sợ rằng vẫn còn lạnh run ní. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười cười. Cũng không cải cỏ. Chỉ là theo sát mà đột nhiên cười trêu ghẹo nói. Nào có. Aper nhỏ giọng. Cải cỏ. Một câu. Chợt nhìn Trần Phi mỉm cười mặt. Cùng với trước mặt nhào tới rất nặng nam tính khí tức. Cũng không khỏi trong lòng sinh ra mấy phần khác thường tâm tình. Hắn khoa trương đến làm người ta máu phái căng phồng hông của chi hào mông ở Trần Phi trong lòng ngắt xoay. Sau đó dĩ nhiên dương lên hắn non mềm môi đỏ mọng. Ta còn không đánh răng ní. Chấm, nhìn thấy cái này quen thuộc mà vừa xa lạ một màn. Trần Phi không khỏi cả người đều ngẩn người. Chợt hơi thanh nói. Ta mặc kệ. Có thể trả lời hắn cũng aper bất mãn hừ hừ. Cùng với không gì sánh được to gan chủ động. Hắn cư nhiên ở Trần Phi hơi ngây người chủ động điểm bắt đi một ít đầu ngón chân. Gợi cảm non mềm môi đỏ mọng hướng về Trần Phi hung hăng thân hôn lên. Điều này làm cho người sau đâu còn ấn chịu được. Ừ, làm nước du giao hòa đặc biệt kích thích thật sâu khác ở hai người nội tâm lúc. Vô luận là Trần Phi hay là Aper cặp kia môi. Đều cũng nữa khó bỏ khó phân lên. Nặng nề dây dưa cùng một chỗ. Như vậy sau một hồi. Biết Aper vị này y ta. Ly, a nữ thần chân thực có chút thở không được lúc. Mới lưu luyến, ý do vị tẫn tách ra. Ta nghĩ ta rốt cục ở ngươi trong lòng để lại một điểm vết tích. Ngươi nói là sao? Phi ca. Hắn nửa híp mắt ngập nước, trực câu câu nhìn Trần Phi, tiên diễm khêu gợi môi đỏ mọng khẽ nhếch, non mịn đầu lưỡi không gì sánh được hấp dẫn tầm mắt ở phía trên chợt theo. Chậm rãi nói, thanh âm kia quả thực vô cùng câu người. Quảng cáo, người yêu tinh mê người này. Nhiên nhi lần này cũng Trần Phi sờ sờ môi của mình. Có chút ngoài ý muốn, có chút ngây người. Sau cùng quả thật có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Hắn là thật không nghĩ tới. Hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu. Cư nhiên bị người cho cường hôn. Chấm, nghĩ đến đây trong lòng của hắn tựa hồ có chút không phục. Sau đó cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia lửa nóng. Cư nhiên lại lần nữa đem tinh xảo đến làm cho mê muội gương mặt chờ tới. Trọng trọng hôn xuống, hồi lâu sau tài trí mở, chậm rãi nói, đi giúp ta tìm món rộng thùng thình giờ y phục, ta tắm cái đầu, nga, tốt, Aper nhất thời đỏ mặt thấp giọng nói, sau đó chập chờn gợi cảm, nóng bỏng hông của chi đi giúp Trần Phi tìm kiếm đợi muốn mặc quần áo. Ở loại tầng thứ này khu nhà cấp cao trong, tự nhiên hết thảy đều chuẩn bị có. Như vậy gần 10 phút sau, Trần Phi liền mặc vào nhất kiện y ta, ly, a đỉnh cấp xa xỉ phẩm, Brioni nam trang, mà ở nhìn thấy đột nhiên ở trước mặt nàng, đại biến thân, Trần Phi, Aper cặp kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt có chút phát sáng lên. Nói, nga, Phi ca, bộ y phục này ngươi mặc vào thật là đẹp mắt. Nghe vậy Trần Phi đang chuẩn bị đáp lời. Lại đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là tới gọi ta đi. Trần Phi nói rằng, ta đi mở cửa. Nhất thời Aper liền phản ứng lại. Chập chờn hắn khoa trương đến đủ để làm người ta huyết mạch căng phồng hông của chi hào mông. Bước nhanh đi về phía cửa chính. Một lát sau, lại nghe thấy nàng, a kinh hô một tiếng. Sau đó ngay tức khắc giọng nói trở nên không gì sánh được cung kính. Nói, tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh, người khỏe, nguyên lai ấn tiếng vang chuông cửa người. Rõ ràng là Brett gia tộc đại quản gia Tây Lợi Á. Mà lúc này ở bên cạnh hắn vẫn còn có vị con người đỏ sẫm tóc trắng xóa lão già. Người này không là người khác,